Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2554, thì ra là như vậy. Ngài nói, phải làm giải phẫu à? Bị thương vẫn là bị bệnh. Cần ở đâu cái phòng ban? Ta cái này thì liên lạc. Ngoặc kép, làm khưu chủ nhiệm nghe đối diện Nghiêm Trường Sâm tiên sinh nói phải ở nhà làm giải phẫu thời. Điểm, bước chân dừng một chút. Ở nhà làm giải phẫu. Trong truyền thuyết đầu giường đất viêm ruột thừa sao? Từ trước có đầu giường đất làm ruột thừa giải phẫu loại chuyện này mà. Đó là không có biện pháp. Là lúc ấy chữa bệnh tài nguyên cực độ thiếu thốn một loại ứng biến các biện pháp. Bất quá vậy cũng là tốt nhiều năm trước chuyện. Hiện tại ai còn ở nhà làm viêm ruột thừa. Không nói Nghiêm Trường Sâm cấp bậc này nhà giàu. Coi như là người bình thường hiện tại cũng đều đi bệnh viện mổ ruột thừa. Không đúng. Bất thình lình, khưu chủ nhiệm bỗng nhiên ý thức được tại sao Nghiêm tiên sinh tự mình cho mình gọi điện thoại đâu. Không phải hẳn thông qua phụ tá của hắn và mình liên lạc sao? Hắn loại người này, ngày thường mình căn bản không thấy được mặt. Coi như là cái khác trên thương nghiệp có hợp tác đồng bạn muốn gặp mặt cũng cần trước thời hạn hẹn. Trước, vậy chuyện nhỏ không cái 5-3 ngày. Một tuần chừng căn bản không thấy được. Chương trình trong ngày đồng hồ xếp hàng tràn đầy. Sau mỗi ngày ở trên bàn mổ chạm xe bác sĩ cũng bận bịu. Ừ, không thể so sánh, hắn tự mình gọi điện thoại tới, nhất định là trong nhà có việc lớn. Nghĩ tới đây, khưu chủ nhiệm trong lòng một phiến nóng như lửa. Nghiêm tiên sinh, ngài nói ta khẳng định làm được. Nhà ngài thân thuộc là phương diện nào bệnh? Ta tìm thiên nam nhất bác sĩ lợi hại đi làm giải phẫu. Khưu chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh. Lần này khưu chủ nhiệm trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Hắn theo bản năng hỏi, là vừa cầm giải Nobel tiểu Trịnh lão bản sao? Nghiêm tiên sinh mặc dù làm việc có chút quỷ dị, nhưng quả nhiên là số tiền khổng lồ. Tiểu Trịnh lão bản đây chính là nhân vật lớn. Nghe nói và Nghiêm sư phó, Tống sư đều là Mạc Nghịch chi giao tới. Hơn nữa người ta mới vừa cầm giải Nobel. Đầu ngọn gió tránh kính, một cái ở nhà giải phẫu, lại mời nổi ông chủ Trịnh tới. Đều nói ông chủ Trịnh nóng này không tốt, cái khung rất lớn, vẫn là Nghiêm tiên sinh đại năng. Lợi hại, được, ta vậy thì đi liên lạc dụng cụ. Ta biết một nhà bệnh viện tư lão bản, dụng cụ là mới mua, so bệnh viện chúng ta còn tân tiến hơn một chút, ngài yên tâm. Nhanh nhất tốc độ đi nhà ngài, liên tục cứng rắn màng bên ngoài, xấu nhất góc độ, tốt, cấp cứu dùng thuốc ta khẳng định chuẩn bị đủ, máy hô hấp vậy mang, không phiền toái, ta lập tức suy nghĩ một chút tương quan sự việc, khẳng định sẽ không trì hoãn chuyện của ngài mà. Cúp điện thoại, khưu chủ nhiệm đã hạ quyết định, muốn chỉ là một người tỷ phú tìm mình nói. Hắn sẽ không rất gấp, thế nhưng mặt mời ông chủ Trịnh, chuyện này thì trở nên có thể vi diệu. Lần nữa trở lại, hắn ngạc nhiên thấy được vị kia phong thủy tiên sinh, phong tục tập quán dân tộc chuyên gia trên mặt băng cứng hòa tan. Một mặt hèn mọn, thuận theo cũng ở đây tiếp theo điện thoại, thậm chí hắn cũng không có đi ra khỏi đi, đứng ở chủ vị, không ngừng thấp giọng đáp lời. Đây là thế nào? Khưu chủ nhiệm có chút nghi ngờ. Sư môn có chuyện, ta đi trước. Phong tục tập quán dân tộc chuyên gia tùy tiện nói câu. Cũng không để ý tại chỗ người cảm thụ. Không coi ai ra gì vội vã rời đi. Khưu chủ nhiệm thở dài một cái. Tối thiểu không cần phải nói bản thân có chuyện muốn đi trước một bước. Hắn đối với cái đó một mặt hàn xương phong tục tập quán dân tộc chuyên gia vẫn là có sợ hãi. Thật sợ tạo thành hiểu lầm, cho mình rước lấy vô cùng vô tận phiền toái. Chủ nhà vội vàng đi đưa phong tục tập quán dân tộc chuyên gia. Khưu chủ nhiệm nhỏ giọng nói bệnh viện có cấp cứu giải phẫu. Bạn hắn vậy cũng không thèm để ý. Khưu chủ nhiệm liền đi như vậy. vừa đi vừa cầm lên điện thoại, liên lạc bệnh viện Tư Lão Bản, chuẩn bị tất cả loại dụng cụ, thuốc men. Rất nhanh Khưu chủ nhiệm liền gọi điện thoại tới. Tất cả loại dụng cụ, thuốc men, ống mở khí quản cũng chuẩn bị xong. Dùng một chiếc xe vận tải kéo và Nghiêm Trường Sâm ước định địa điểm gặp mặt. Thời gian cấp bách, Nghiêm Trường Sâm tâm tư kín đáo. Hẹn một cái ước chừng vừa vặn có thể đồng thời đạt tới vị trí gặp mặt. 2 tiếng 12 phút, Nghiêm Trường Sâm đến nơi điểm sau thấy được một chiếc xe vận tải vừa vặn dừng lại. Hắn ngay lập tức liên lạc, nhưng thấy được Khưu chủ nhiệm từ phía sau một chiếc xe riêng bên trong xuống. Cùng chi cùng nhau còn có 2 người y tá. Khưu chủ nhiệm, ngài làm sao tới? Nghiêm Trường Sâm mặc dù trong lòng cuống cuồng, nhưng vẫn là xuống xe hàn huyên đôi câu. Ngài cũng cầm ông chủ Trịnh mời tới. Ta có thể không tới sao? Khưu chủ nhiệm nói, cũng là tò mò. Muốn xem trong truyền thuyết tiểu Trịnh lão bản là hình dáng gì. Cái này hai vị là đều có kinh nghiệm lão y tá. Lần này liên quan đến, Nghiêm Trường Sâm vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người lặp đi lặp lại xem. Liên quan đến nhà một ít chuyện, Khưu chủ nhiệm sợ run lên. Hắn không hiểu nhìn Nghiêm tiên sinh. Biết tiếp theo vị này liền đơn giản hơn nói một chút rốt cuộc có kiêng kỵ gì. Gia phụ, chính là các ngươi nói Nghiêm sư phó. Nghiêm Trường Sâm nói, Khưu chủ nhiệm sợ run lên. Nghiêm sư phó, trước mắt vị này lại là Nghiêm sư phó nhi tử. Trong nháy mắt bây giờ, hắn liền tất cả đều muốn hiểu. Khó trách như thế trẻ tuổi liền ngồi trên 10 tỷ gia sản. Nhưng lại ở cái gì phú hào bảng lên không có tên chữ. Thì ra là như vậy. Yên tâm, sẽ không ra đi nói bậy. Khưu chủ nhiệm cẩn thận nói. Là Nghiêm sư phó chuyện. Nghiêm Trường Sâm gật đầu một cái. Khưu chủ nhiệm quay đầu dặn dò đôi câu. Đi theo 2 người y tá thận trọng gật đầu trả lời tới. 3 người đi theo Nghiêm Trường Sâm lên xe. Xe lậu dẫn đường. Chạy chùm núi chạy đi. Nghiêm tiên sinh, ngài làm sao mời tới ông chủ Trịnh? Ta nghe nói vị này ông chủ Trịnh tuổi không lớn lắm. Nóng này cũng không tiện. Khưu chủ nhiệm ở trên xe tốt tin mà hỏi nói. Là lão gia tử nhà ta mời. Nghiêm Trường Sâm nói. Có thể làm quen Nghiêm sư phó. Thật là vận khí tốt. Khưu chủ nhiệm rất cảm khái nói. Thiên Nam tin những thứ này. Rất nhiều nghi thức cổ xưa bây giờ còn đang làm. Biết Nghiêm sư phó đại danh người không nhiều, nhưng cũng không thiếu có tư cách người biết bên trong. Phần lớn nhưng khan lận một mặt, lớn hơn chỉ là nghe nói. Đáng tiếc Nghiêm Trường Sâm nói rất ít. Dù là hắn mời Khưu chủ nhiệm tới hỗ trợ, khi ở trên xe vậy như cũ bày ra một bộ tâm sự nặng nề hình dáng. Hỏi mấy câu sau đó, Khưu chủ nhiệm cũng cảm thấy có thể không thú vị, liền dừng lại, xe hàng chạy khó chịu, nhất là ở trên đường núi, cùng trở lại trong núi nhà cũ thời điểm đã sấp xỉ chạng vạng tối. Ánh mặt trời ở núi gian rơi xuống một phiến ánh sáng màu vàng. Rất là xinh đẹp, một đường lên núi, gián đoạn có người mặc phong cách cổ xưa kiểu Trung Hoa quần áo người hoặc đứng hoặc ngồi. Tán lạc ở núi gian, Khưu chủ nhiệm bắt đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái. Làm hắn thấy được một cái người quen biết sau đó, nhất thời trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, cười khanh khách không nói, gầy gò mặt mũi, loãng tới cực điểm 2 hàng lông mày. Cái này không phải mới vừa phòng tiệc gặp phải vị kia phong tục tập quán dân tộc chuyên gia sao? Chỉ là ở dưới chân núi. Hắn trước lạnh như băng núi giống vậy diễn cảm không còn gì vô tồn. Có chỉ là cẩn thận, làm thấy được Nghiêm Trường Sâm Nghiêm tiên sinh xe cộ lúc đó. Hắn và người bên cạnh hắn rối rít cúi người kính chào. Thuận theo thêm hèn mọn, ra vào cao môn nhà sang trọng giữa nhân vật lớn giờ phút này nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài vây. Dưới chân núi, không muốn biết làm gì. Thấy một màn này sau đó. Khưu chủ nhiệm trong lòng nghiêm nghị, hắn nhìn hai lần đi theo y tá. Sau chuyện này nhất định phải lặp đi lặp lại dặn dò đôi câu. Nhất định không thể để cho các nàng lắm mồm. Chuyện hôm nay khẳng định liên quan đến một ít chuyện bí ẩn tình. Lắm mồm nói lọt, bỗng dưng cho mình rước lấy họa đoan. Nghiêm tiên sinh trước đó đã nói rõ ràng, mình tuyệt đối không thể lắm mồm, tuyệt đối không thể lắm mồm. Khưu chủ nhiệm lặp đi lặp lại cho mình làm tâm lý xây dựng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cong-gia-nối-tea-gia-nối-gia-ga-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.